Công lược Nam Phụ, chương 112, công lược ám vệ ngốc manh, 21. Góc truyện audio.com, edit, Mia, quá kinh ngạc, là bởi vì theo kế hoạch, vào mấy ngày nữa, Lăng Phụ sẽ đưa Lăng Vu Đề và mấy người khác đến chỗ Thác Bạt Thành. Lăng Phụ có chút lo lắng, nếu, cảnh trong mơ của Đề Nhi trở thành sự thật, Khúc Mạc Nhiên giết ông rồi, nhất định sẽ không bỏ qua người nhà của ông. Phụ thân, mặc kệ cảnh trong mơ kia có thể trở thành sự thật hay không? Ngài có thể, vì ta, vì mẫu thân đệ đệ, buông tay hay không? Lăng Phụ nhìn nữ nhi chính mình yêu thương. Buông tay sao? Ông chủ tính 10 năm. Suốt 10 năm nha, nói buông tay là có thể buông tay sao? Sao ông có thể cam tâm? Nhưng, nếu cảnh trong mơ trở thành sự thật, không không không. Sẽ không, ông sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Lăng Phụ an ủi chính mình. Đề Nhi, con yên tâm, phụ thân sẽ chuẩn bị hết thảy, tuyệt đối sẽ không để Khúc Mạc Nhiên bắt cóc các con. Cho nên, cảnh trong mơ sẽ không trở thành sự thật. Lăng Phụ trấn an Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề liên tục lắc đầu. Phụ thân, vì sao người lại chấp nhất với vị trí kia như vậy? Kỳ thật, Lăng Vu Đề hoàn toàn có thể trợ giúp Lăng Phụ mưu phản. Bởi vì cô biết cốt truyện, biết con át chủ bài trong tay Khúc Mạc Nhiên. Nhưng, cô không muốn, không muốn làm thế giới này dính nhiều máu tươi như vậy. Đoạt vị, nhất định phải có người hy sinh. Những người lính kia cũng có thân nhân đấy. Mặc kệ là người của Khúc Mạc Nhiên, hay là của Lăng Phụ, cho dù là thế giới tiểu thuyết. Nhưng vẫn là người, đều có khát vọng được tồn tại nha. Vì một ngày kia, phụ thân đã đợi 10 năm. Phụ thân không thể, dễ dàng từ bỏ như vậy. Lăng Vu Đề đẩy hai tay Lăng Phụ đang nắm bả vai cô. Đưa tay lau nước mắt, cô kiên định nhìn Lăng Phụ. Phụ thân, ta sẽ không đi tố giác ngài. Cũng sẽ không ngăn cản ngài. Mặc kệ ngài có thể bước lên cái vị trí kia hay không. Ta sẽ dùng máu tươi của ta vì ngài mà bồi tội cho những sinh mệnh hy sinh vô tội. Nói xong, Lăng Vu Đề xoay người chạy ra khỏi thư phòng, lưu lại Lăng Phụ vẻ mặt phức tạp, đứng ở tại chỗ. Thật ra Lăng Vu Đề đang đánh cuộc vị trí người nhà trong lòng Lăng Phụ. Cốt truyện có nói, Lăng Phụ sẽ vì thê tử, nhi tử, nữ nhi mà đầu hàng. Như vậy, ở trong lòng Lăng Phụ, người nhà đối với ông mà nói, hẳn là quan trọng hơn so với ngôi vị hoàng đế kia đi. Ác mộng, là đêm qua Lăng Vu Đề nghĩ đến, cô cảm thấy đây là lý do thích hợp nhất. Kỳ thật nếu nói cô trọng sinh, cô cũng không phải không có nghĩ tới. Chỉ là nếu cô nói mình trọng sinh, nhất định là phải giải thích rất nhiều. Cho nên lý do gặp, ác mộng, này tương đối thích hợp. Lăng Vu Đề cố ý làm người trong phủ đều nhìn thấy nhị tiểu thư từ thư phòng khóc lóc trở lại ỉ mộng các. Rất nhanh, Mẫn phu nhân liền tới ỉ mộng các, chỉ là Lăng Vu Đề thương tâm, đến không chịu được, cũng không nguyện ý gặp Mẫn phu nhân. Mẫn phu nhân bất đắc dĩ, đành phải đi hỏi Lăng Phụ cũng chỉ là lắc đầu, không có giải đáp nghi hoặc cho Mẫn phu nhân. Lăng Vu Đề chờ kết quả đánh cuộc cũng không có lâu lắm. Ngày hôm sau, Lăng Phụ hạ triều, liền đến ỉ mộng các. Đề Nhi, mở cửa ra, phụ thân có chuyện phải nói. Phụ thân, người đừng nói nữa, tâm ý người đã quyết. Tâm ý nữ nhi, cũng đã quyết. Trong phòng truyền đến giọng nói mang đầy vẻ kiên định của Lăng Vu Đề. Lăng Phụ nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Phụ thân thật là không có biện pháp với con. Mở cửa đi, phụ thân muốn nói chuyện mà Đề Nhi sẽ muốn nghe. Một hồi lâu, trong phòng không có truyền đến tiếng động nào. Cửa kéo kẹt một tiếng rồi hé ra. Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Lăng Phụ. Thật là, con sẽ muốn nghe. Lăng Phụ cười gật đầu. Ừ, Đề Nhi nhất định vô cùng muốn nghe. Nghe vậy, Lăng Vu Đề mở cửa ra. Nghiêng thân mình để Lăng Phụ vào phòng. Tiến vào phòng, Lăng Phụ đã nghe được các loại hương vị đồ ăn rồi. Trên bàn còn bày không ít điểm tâm ăn dư lại. Lăng Phụ nhướng mày, không phải nói tuyệt thực sao? Đúng vậy, bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua, Lăng Vu Đề liền bắt đầu lại. không ăn cái gì? Lăng Vu Đề bĩu môi, chẳng hề để ý nói, con đói sắp chết, đương nhiên phải làm một con ma no chứ. Vừa dứt lời, Lăng Phụ vội phi phi phi vài cái, trong miệng nhắc mãi, hư, không tốt, không tốt, sau đó Lăng Phụ mới có chút trách cứ nhìn Lăng Vu Đề. Về sau đừng nói như vậy. Lăng Vu Đề chỉ rũ mi mắt, không nói gì, hôm qua, Đề Nhi nói với phụ thân như vậy, phụ thân cẩn thận suy xét một chút, nếu, vì cái vị trí kia, hy sinh các con, phụ thân không muốn, ai, ta cũng già rồi, đoạt cái vị trí kia cũng chỉ không đến vài chục năm là chết. Lại lao lao lực lực nửa đời, còn không bằng an an nhàn nhàn sống, con nói có phải hay không? Chấm, Lăng Phụ nói làm Lăng Vu Đề trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Cô vươn ngón út móc móc lỗ tai, sau đó ngây ngốc hỏi, ý phụ thân là muốn từ bỏ cái vị trí kia sao? Là con nghe lầm sao? Lăng Phụ giơ tay ôm Lăng Vu Đề, ôm cô vào trong lòng ngực mình. Các con, mới là người phụ thân để ý nhất, vốn tính toán qua mấy ngày đưa các con tới chỗ Thác Bạt Thành. Hiện tại, không cần, vậy khi nào phụ thân từ chức nhiếp chính vương? Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Lăng Phụ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hôm nay lâm triều, ta đã đề nghị muốn cáo lão hồi hương với Hoàng thượng. Hoàng thượng tuy rằng có chút không dám tin, còn giả bộ giữ lại ta, nhưng ý ta đã quyết, cho nên Hoàng thượng liền đáp ứng rồi. Đã từ quan, Lăng Vu Đề trừng lớn đôi mắt, cô không thể tin được Lăng Phụ lại hành động nhanh chóng như thế. Cho nên, chúng ta lập tức là có thể rời kinh thành phải không? Lăng Phụ lắc đầu, còn có một ít văn án công tác muốn bàn giao cho quan viên khác. Qua mấy ngày mới có thể rời đi, đến khi rời kinh thành, Đề Nhi muốn đi nơi nào sống? Hoa Thành, rời kinh thành không xa, lúc trước đi du ngoạn, đi ngang qua Hoa Thành, nơi đó có mỹ thực, làm người ta muốn ở lại đó. Con mua một tòa nhà ở Hoa Thành, đến lúc đó chúng ta liền đi Hoa Thành đi. Lăng Phụ gật đầu, theo ý con, phụ thân, đến lúc đó, chúng ta có thể thỉnh bà cô cùng đi với chúng ta đến Hoa Thành không? Thái hậu hận khúc mặc nhiên, hẳn là không hòa giải được, tuy rằng, nhi tử Thái hậu chết, hoàn toàn không thể đổ lên đầu khúc mặc nhiên, lão nhân như vậy, ở bên trong thâm cung. Mang theo cừu hận, hẳn là rất vất vả đi. Bà ấy thì tình yêu thương nguyên thân. Trong cốt truyện, Thái hậu khi biết Lăng Phụ bị giết, Mẫn phu nhân ba người bị giam. Bà dùng át chủ bài cuối cùng cứu ra ba người. Chính mình lại tự sát bỏ mạng. Kết cục như vậy, làm Lăng Vu Đề có chút khổ sở. Ai ya, spoil trước nhé, đây là một đoạn xa ơi là xa nhé. Làm vậy là đúng. Nếu tôi có bất luận hành động gì gây tổn thương đến em, cứ thẳng tay mà giết tôi, bởi vì, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Cách chương.